Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi mặc triền đề là mấy thứ này thật sự tốt như lời nàng nói hông, từng gặp quá nhiều người thích khoác lác, nói phét, chờ đến khi thật sự cần, lòi luôn. Vừa rồi Mộc tỷ bắt mạch cho con, đã tìm ra hết bệnh cũ trên người con luôn. Không những thế, nàng còn tìm ra các vết thương mà còn không biết. Phụ thân, cha để Mộc tỷ bắt mạch cho đi. Bác Hình Quân nhìn nhi tử ngốc của mình, xem ra đã hoàn toàn tin người này rồi. Ông cũng muốn xem nàng có thật sự lợi hại như vậy không. Cũng được, bác Vũ Đường hiểu phụ thân mình, biết suy nghĩ lúc này của ông, lại không hề vội vã, cười nói. Bác tướng quân, xin vươn tay trái ra. Bác Vũ Đường đặt tay ở cổ tay ông, hai tròng mắt hơi nheo lại. Thân thể của phụ thân còn xấu hơn nàng tưởng. Đồ bổ nàng mang theo đều dựa vào bệnh cũ của phụ thân mà nàng biết trước thôi. Bác Vũ Đường nói bệnh cũ của ông ra trước, nói xong mới vào vấn đề chính. Bác tướng quân, thân thể ngài đã tiêu hao quá nghiêm trọng. Giờ nhìn như khí huyết tràn đầy, tinh lực dư thừa, nhưng thân thể đã gần khô cạn. Rất nghiêm trọng sao? Bác Lâm khẩn trương hỏi. Bác Vũ Đường gật đầu. Chúng ta đều hiểu, mỗi đốt xương, mỗi sợi gân đều là thọ mệnh. Nếu dùng quá độ mà không bảo vệ tốt sẽ rất dễ khiến nó thoái hóa trước. Giờ tướng quân đang gặp tình huống này. Tướng quân trước giờ chịu quá nhiều vết thương lớn nhỏ, nhưng vết thương đó, phần lớn là do thân thể tướng quân cứng rắn chống đỡ, không nghỉ ngơi, điều dưỡng tốt, nên để lại di chứng. Một hai vết thì không sao, nhưng khi nhiều vấn đề nhỏ gộp chung lại sẽ không còn là vấn đề nhỏ nữa, mà là vấn đề lớn. Tình huống của tướng quân chính là như vậy. Giờ nhìn như thân thể khỏe mạnh, thật ra đã ở trạng thái tiêu hao quá mức. Có cách giải quyết không? Bác Lâm nôn nóng hỏi. Bác Vũ Đường trấn an. Ngươi đừng vội, tình huống chưa phải xấu nhất, vẫn còn cách bổ cứu. Ta sẽ viết một vài đơn thuốc điều dưỡng thân thể cho tướng quân, chỉ cần điều dưỡng theo lời ta nói, 3-4 năm sau, tướng quân có thể sống đến lúc ôm chắt. Vậy là tốt rồi, bác Hình Quân vẫn luôn yên lặng lắng nghe, nàng nói rất chuẩn, nhưng những lời phía sau, ông lại ôm thái độ hoài nghi. Lâm Nhi, xem con kìa, thân thể của ta rất tốt, bác Vũ Đường biết phụ thân băn khoăn, không dễ dàng tin tưởng như vậy. Bác tướng quân, nếu ngài cảm thấy ta nói không đúng, không ngại đi kiểm tra thử. Kiểm tra thế nào, thân thể người có thất kinh bát mạch, ngũ tạng lục phủ, đó là căn cơ chống đỡ chúng ta tồn tại. Ngài luyện một bộ trưởng pháp với ta, ngài luyện xong, sẽ phát hiện sự khác thường trong cơ thể. Bác Lâm rất tò mò, trưởng pháp nào mà thần kỳ vậy? Bác Vũ Đường thi triển một hàn băng trưởng trước mặt họ, một bộ trưởng pháp kết thúc, với người khác có lẽ khó nhớ, nhưng với phụ tử Bác gia, dễ như trở bàn tay. Bác Hình Quân tuy không luyện tập, nhưng không khó phát hiện sự tinh diệu của bộ trưởng pháp này. Nàng dễ dàng truyền thụ nó cho họ như vậy, thật khó đoán. Bộ trưởng pháp này là trưởng pháp độc môn của ta, mong hai vị tướng quân giữ kín. Bác Vũ Đường biết tính nết của ca ca. Nếu mà không nhắc nhở thì chỉ sợ hắn sẽ khiến tất cả mọi người biết bộ trưởng pháp này, đến lúc đó công pháp tinh phẩm của hệ thống sẽ thành công pháp tràn ngập đường cái. Bác Lâm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bác Vũ Đường để lại phương thuốc điều dưỡng thân thể. Muốn phụ thân tin tưởng không hề đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, nàng không vội, nàng có thời gian để ông tin nàng. Bác Vũ Đường đi rồi, bác Hình Quân nhìn dược liệu và đồ bổ trên bàn. Tất cả đều là dược liệu có lợi cho bệnh cũ của ông, có dược liệu muốn nhưng không thể cầu, không ngờ người này lại đưa tới, hơn nữa còn đúng đủ lượng. Bác Lâm thấy phụ thân nhìn chằm chằm những dược liệu này. Phụ thân, có gì không ổn sao? Nàng không đơn giản, bác Hình Quân lẩm bẩm một tiếng. Bác Lâm sửng sốt, Mộc tỷ lợi hại thật, nhưng sao phụ thân lại nói vậy? Bác Hình Quân chừng hắn một cái. Tật xấu này của con bao giờ mới sửa được? Con đấy, một khi tin tưởng sẽ không nghi ngờ. Tuy nghi ngờ thì không dùng người thì không nghi ngờ, nhưng khi con ở bên ngoài hành quân đánh giặc, nhất định phải từ bỏ nó. Trên lưng con gánh theo tính mạng của ngàn vạn tướng sĩ, con sai lầm sẽ hại họ bỏ mạng. Con là chủ soái, có trách nhiệm, có nghĩa vụ bảo vệ họ, tận lực tránh để họ tử vong. Một khi con tin sai người, hậu quả không dám tưởng tượng. Dù là ai, dù là cả ta, con cũng phải bình tĩnh và lý trí. Hải Nhi nhớ kỹ. Bác Lâm nghe lời này đến sắp mọc kén rồi, vội lảng sang chuyện khác. Phụ thân, vừa rồi vì sao cha nói Mộc tỷ không đơn giản? Bác Hình Quân chỉ lễ vật trước mặt, con xem lễ vật này có gì không đúng không? Bác Lâm tỉ mỉ lật xem, không phát hiện có gì không ổn. Trừ thuốc bột và thuốc mỡ cho mình thì đều là ít đồ bổ và dược liệu, tặng lễ như vậy rất bình thường. Nhưng phụ thân đã nói vậy thì nhất định là nhận ra gì đó. Bác Lâm lại tỉ mỉ xem lại, tinh tế cân nhắc, đôi mắt trợn lên. Bác Hình Quân âm thầm lắc đầu, nhi tử ngốc cuối cùng cũng hiểu. Mấy thứ này đều có hiệu quả trị liệu bệnh cũ của chúng ta. Con cảm thấy là trùng hợp à, mặt khác, con có nghĩ tới việc, nàng biết bệnh cũ của chúng ta từ đâu không? Bác Hình Quân trầm giọng nói, cách chương.